Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 501 nhấc tay đầu hàng. Góc truyện audio.com. Rời đi Đinh Tổ phía sau lôi đài, Lâm Hoan cũng không trực tiếp về khách phòng nghỉ ngơi, mà là đi đến Giáp Tổ phía dưới lôi đài, quan sát nổi lên nơi này đối chiến. Giáp Tổ bên trong có thể nói cao thủ tụ tập, ngoại trừ có thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả danh hiệu Vân Mộ Sơn bên ngoài. Kim Cương Môn Trình Nhất Hổ, Dương gia Dương Nghị, Thiệu gia Thiệu Vũ Phong, Nạp Lan gia Nạp Lan Kim đều rút được tổ này. Lâm Hoan chạy đến thời điểm, vừa vặn thấy được Kim Cương Môn Trình Nhất Hổ cùng Thiệu gia Thiệu Vũ Phong ở giữa quyết đấu. Ngay tại hắn thấy say sưa ngon lành thời điểm, trong đám người Thịnh Vũ Phàm phát hiện hắn đến, lập tức đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Lão Thiết, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Lâm Hoan cũng không quay đầu lại nói câu. Không có gì tình huống. Mộ Dung gia một cái cô bé bị ta một chưởng vỗ bay. Thịnh Vũ Phàm một hồi lâu im lặng. Sau một lúc lâu hắn mới nói ra. Chát Tâm Lão Thiết, ngươi có thể hay không có chút lòng thương hương tiếc ngọc a? Lâm Hoan quay đầu lườm hắn một cái. Khinh bỉ nói ra, Lão Thiết, ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Ta chỉ là nhẹ nhàng chụp nàng một chưởng, đem nàng đưa xuống lôi đài. Cô nàng kia không bị thương chút nào có được hay không? Thịnh Vũ Phàm xấu hổ cười một tiếng. Nói, tốt a, là ta hiểu lầm ngươi. Lâm Hoan khẽ hừ một tiếng. Tiếp lấy chỉ vào trên lôi đài ngay tại kịch đấu hai người. Hỏi, hai người này đánh bao lâu? A, 10 phút đi. Thịnh Vũ Phàm ở trong lòng yên lặng tính toán hạ thời gian. Tiếp lấy nói ra, hai người này đều là cường giả hạt giống, đấu lực lượng ngang nhau. Nha, Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Không hỏi nhiều nữa, tại mọi người nhìn chăm chú. Trình Nhất Hổ cùng Thiệu Vũ Phong lại đối giao đấu hơn 10 cái hiệp. Vẫn như cũ đánh khó hòa giải. Mọi người ở đây coi là hai người còn muốn lại đánh lên mấy trăm cái hiệp mới có thể phân ra thắng bại thời điểm. Trình Nhất Hổ đột nhiên dừng bước, đồng thời quát lên một tiếng lớn. Mắt trần có thể thấy, Trình Nhất Hổ thân thể trong phút chốc tăng vọt trọn vẹn một vòng. Thiệu Vũ Phong biến sắc, nhưng hắn gặp không kinh. Nhân cơ hội này hung hăng chiều Trình Nhất Hổ ngực đánh tới một quyền. Kinh khí bắn ra bốn phía bên trong, Thiệu Vũ Phong nắm đấm hung hăng đánh vào Trình Nhất Hổ trên ngực. Một chiêu đắc thủ, Thiệu Vũ Phong sắc mặt vui mừng, cười như điên nói, ha ha, rốt cục đánh trúng chỗ yếu hại của ngươi. Nhưng ngay sau đó, Thiệu Vũ Phong lại sắc mặt đại biến, bởi vì một quyền này cũng không đem Trình Nhất Hổ đánh bay. Thân thể của hắn thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Tựa như một quyền này đánh vào không khí bên trên. Ngươi cao hứng quá sớm. Trình Nhất Hổ khóe miệng móc ra một vệt cười lạnh trào phúng. Tiếp lấy đấm ra một quyền. Đồng dạng đánh vào Thiệu Vũ Phong trên ngực. Phanh một tiếng vang trầm qua đi. Thiệu Vũ Phong ngực lõm xuống dưới một khối lớn. Đồng thời toàn bộ thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trực tiếp rơi vào phía dưới lôi đài trên mặt đất, đây đột nhiên phát sinh biến cố lập tức để dưới đài quan chiến người lâm vào hôn mê trạng thái. Vốn là biểu lộ nhẹ nhõm Dương Nghị, Nạp Lan Kim, lập tức trở nên sắc mặt ngưng trọng lên, hai người này tự nhận cùng Thiệu Vũ Phong thực lực khó phân trên dưới. Nhìn thấy Trình Nhất Hổ mãnh liệt như vậy biểu hiện về sau. Liền bắt đầu đối lại sau quyết đấu nổi lên mấy điểm lo lắng chi tình. Liền Liên Vân Mộ Sơn cũng thu hồi trên mặt vân đạm phong khinh ý cười. Nhìn chằm chằm Trình Nhất Hổ nhìn hồi lâu, lại qua vài giây đồng hồ, một trận âm thanh ủng hộ liền phóng lên tận trời. Tại âm thanh ủng hộ bên trong, Trình Nhất Hổ mặt không thay đổi thu hồi nắm đấm, thở ra một hơi về sau, thân thể lại hồi phục đến trước đó lớn nhỏ. Dưới đài Lâm Hoan lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, tại sao ta cảm giác cái này Trình Nhất Hổ so với Vân Mộ Sơn còn nguy hiểm hơn. Nghĩ như vậy, Lâm Hoan liền mở ra siêu cấp thấu thị nhãn hướng Trình Nhất Hổ trên thân nhìn lại. Trong nháy mắt, mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện ở hắn tầm mắt ngoài cùng bên phải nhất. Tính danh, Trình Nhất Hổ đẳng cấp, chuyên kỳ cường giả sơ kỳ lực lượng điểm. 15 một thể lực điểm, 160 nhanh nhẹn điểm, 132 tinh thần lực điểm, 38 sức chiến đấu. 1.344 trình nhất hổ vậy mà cũng là một tên sơ kỳ truyền kỳ cường giả. Mà lại lực chiến đấu của hắn vậy mà cao tới 1.1344 điểm. Lâm Hoan sức chiến đấu mới được là 10.086 điểm. Thì nói, trình nhất hổ sức chiến đấu còn cao hơn Lâm Hoan ra 1.258 điểm. Đều nhanh muốn vượt qua Phi Nguyệt Dạ Sư tỷ sức chiến đấu. Mặc dù quản gia trước đó nói qua, nếu như Lâm Hoan vận dụng toàn bộ lá bài tẩy lời nói, lực chiến đấu của hắn có thể đạt tới 15.000 điểm trở lên. Nhưng Trình Nhất Hổ chẳng lẽ cũng không có cái gì át chủ bài? Nói hắn không có, Lâm Hoan đều không tin. Nhìn như vậy đến, cái này Trình Nhất Hổ sẽ là hổ bảng đệ nhất cường hữu lực người cạnh tranh. Phát hiện Trình Nhất Hổ bí mật về sau, Lâm Hoan liền đem ánh mắt chuyển rời đến Vân Mộ Sơn trên thân. Trong nháy mắt Vân Mộ Sơn thông tin cá nhân liền biểu hiện ra. Tính danh, Vân Mộ Sơn đẳng cấp, truyền kỳ cường giả sơ kỳ lực lượng điểm, 129 thể lực điểm, 137 nhanh nhẹn điểm, 166 tinh thần lực điểm, 60 sức chiến đấu. 10.978 xem hết Vân Mộ Sơn sức chiến đấu tin tức về sau. Lâm Hoan chẹp chẹp miệng, lẩm bẩm, thật sự là không thể coi thường thiên hạ anh hùng. Hắn vốn cho là mình đã rất trâu bò, hiện tại mới phát hiện, mặc kệ là Vân Mộ Sơn hay là Trình Nhất Hổ, trạng thái tĩnh sức chiến đấu đều còn mạnh hơn chính mình một chút. Nếu như hai người này cũng có cái gì cường đại át chủ bài. Cái kia hổ bảng đệ nhất thật đúng là không nhất định rơi xuống trong tay mình. Cũng may trước đó hắn đã nhìn qua Lý Thanh Hiên sức chiến đấu chỉ số 7.865. So với Tư Quân Kiếm 7.935 còn thấp hơn truy cập. Cũng không đủ gây cho sợ hãi. Ngay tại Lâm Hoan trầm tư thời khắc, lấy được thắng lợi Trình Nhất Hổ đột nhiên hướng về thân thể hắn nhìn lại. Lâm Hoan cảm nhận được tia mắt kia, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn thấy được Trình Nhất Hổ im ắng há hốc mồm. Song chính mình nói ra bốn chữ ta chờ ngươi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Trong lòng rất là không hiểu. Hai người bọn họ một cái là giáp tổ, một cái là đinh tổ. Trừ phi hai người đều tiến vào sau cùng trận chung kết. Nếu không căn bản là không có cơ hội chạm mặt. Như thế nói đến, Trình Nhất Hổ là nhận định hắn cùng mình có thể tiến vào sau cùng trận chung kết. Ngược lại là thú vị. Nghĩ như vậy, Lâm Hoan hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó đối với bên cạnh Thịnh Vũ Phàm nói ra. Chúng ta đi thôi. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người xuyên qua đám người. Hướng phòng ăn phương hướng đi đến. Phía dưới lôi đài Vân Mộ Sơn cũng nhìn thấy một màn này. Hiện tại một cơn lửa giận liền từ trong lòng của hắn bay lên. Cái này Trình Nhất Hổ dám không nhìn hắn, quả thực so với Lâm Hoan còn muốn cuồng vọng, còn có Lâm Hoan xông Trình Nhất Hổ gật đầu là có ý gì? Hắn cảm thấy hắn có thể cùng Trình Nhất Hổ hội sư trận chung kết sao? Thật là một cái ngu ngốc, Vân Mộ Sơn đã hạ quyết tâm, hắn muốn tại khi luận võ hảo hảo nhục nhã Trình Nhất Hổ một phen. Nếu như Lâm Hoan may mắn tiến vào trận chung kết, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua Lâm Hoan. Hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ai mới là cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Đi phòng ăn trên đường, Lâm Hoan hỏi, lão thiết, ngươi cùng Vân Mộ Sơn tỷ võ sao? Kết quả như thế nào? Hắn hỏi như vậy, để Thịnh Vũ Phàm cảm thấy mình lòng tự trọng nhận lấy trọng thương. Hiện tại liền bất mãn nói. Ta là loại kia lâm trận bỏ chạy người sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, mang theo kinh ngạc mà hỏi. Ngươi thật cùng Vân Mộ Sơn tỷ võ a? Cái đó là không thể nào. Thịnh Vũ Phàm khí thế một suy, chê cười nói, ta tự báo xong gia đình về sau, nhấc tay đầu hàng. Lâm Hoan cái trán toát ra ba cây hắc tuyến, trong nháy mắt im lặng. Cái này ngu ngốc đến cùng có biết hay không? Nhấc tay đầu hàng là một loại so với lâm trận bỏ chạy càng để cho người khinh bỉ hành vi a. Lâm Hoan đột nhiên rất hối hận nhận biết Thịnh Vũ Phàm cái này lão thiết đa tạ minh chủ ZSC001. Buông 123 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.